Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, chương 263, tập kích. Thập hai nguyệt 25 ngày. Dương lịch bên trong lễ Giáng sinh, vừa vặn cũng là chủ nhật. Buổi sáng, Isuka vợ con khu phụ cận một con đường mòn bên trên. Một vị vô cùng xinh đẹp thiếu nữ khoác cung cấp rau xanh hừ cực kỳ vui sướng tiểu ca giao nhi nhẹ. Nhàng cất bước đi tới. Đến eo xa hoa tóc dài. Cực độ hấp dẫn người màu đỏ thắm đôi mắt đẹp. Thon thả yểu điệu vóc người cộng thêm hết đẹp gương mặt của phối hợp cái kia chân châu một dạng tơ. Lụa da thịt. Thiếu nữ chính là đệ tam tinh linh Tokisaki Kurumi. Tự từ cái kia thiên hòa Masrun các loại ý nghĩa sâu tầng thứ trao đổi một phen phía sau. Tokisaki Kurumi dường như thả nàng tất cả khúc mắc. Ở Masrun mang tính lựa chọn báo cho biết dưới. Đã biết Masrun thân phận chân thật cùng mục đích nàng có thể nói là hoàn toàn hạ chính mình cho tới. Nay chấp nhất truy cầu. Nàng cho tới nay chấp nhất truy cầu là cái gì? Tự nhiên là nỗ lực đi qua sát nhân tích góp từng tí một ma lực. Sau đó lúc phát động chi đạn bên trong cuối cùng chi đạn 12 đạn hồi đến 30 năm trước quá khứ. Sau đó vào lúc đó liền giết chết hàng lâm địa cầu ban đầu tinh linh. Từ rất sớm thời điểm Kurumi chính là muốn như vậy. Nàng vẫn cho rằng chỉ cần giết chết ban đầu tinh linh. Cái kia phía sau tất cả bi thương liền sẽ không phát sinh. Nếu không, lấy Kurumi nhiệt tình yêu thương sinh mạng chân chính tính tình. Nàng là không có khả năng dưới quyết đi qua điên cuồng sát nhân tới tụ tập cần lực lượng. Hiện tại Masrun là đã khống chế nàng. Thế nhưng cũng để cho nàng hiểu muốn phải hoàn thành mục đích của nàng còn có những biện pháp khác. Thậm chí so với biện pháp của nàng có cao hơn xác suất thành công. Hơn nữa Tokisaki Kurumi cũng tin. Như vậy nàng còn có cái gì không thể buông tha đâu. Vì vậy tự từ ngày đó hai người triệt để thổ lộ tình cảm về sau. Kurumi xem như là đã thấy ra. Cũng đang đúng như vậy nàng mới có thể ở lễ Giáng sinh sáng sớm từ THK nơi đó sắp tới mua thức ăn. Nhiệm vụ, một người hư vui sướng ca giao nhi ly khai Isuka ra muốn đến phụ cận đại hình siêu thị đi. Hoa anh đào A tương đương hoa anh đào A tương đương cuối xuân 3 tháng trong thiên không tương đương vạn dặm không mây nhiều. Trong vắt tương đương dường như thải hà như mây trắng tương đương hương thơm xông vào mũi đẹp đẽ bao nhiêu tương đương mau tới. Nha mau tới nhà cùng đi xem hoa anh đào. Đúng lúc này, Tokisaki Kurumi nhẹ nhàng cước bộ bỗng nhiên ngừng lại. Bởi vì ở nàng bên trái một chỗ chạm xe buýt trên đài. Có một tên thiếu niên đang xem lấy nàng ôn nhu mỉm cười. Mái tóc dài màu bạc màu vàng con mắt. Còn có cái kia đẹp mắt liền nữ sinh đều sẽ đố kỵ sau đó có ấn tượng tốt đẹp trai khuôn mặt. Cùng với trên mặt cái kia trầm ổn như núi biểu tình. Không sai, đó chính là vừa rồi Tokisaki Kurumi một mực đang nghĩ lấy chính là cái kia người. Hiện nay Isuka ra duy nhất nam chủ nhân. Masrun, ngoặc kép chấm than, Masrun, lúc đầu tâm tình cũng rất tốt Kurumi trong nháy mắt tâm tình tốt hơn. Nàng phát sinh khoái trá tiếng hừ hừ hướng phía Masrun đi tới. Sau đó trên mặt lộ ra hơi có chút khốn hoặc biểu tình nói. Ai? Cái kia? Người không phải hẳn là ở trong nhà ngủ còn chưa thức dậy sao? Từ Tokisaki Kurumi tiến nhập Isuka ra tới nay, nàng liền chưa từng có xem qua Masrun đang nghỉ ngơi ngày thời điểm trước giữa trưa từ trên giường. Êm lên, nàng vững vàng nhớ kỹ ngoại trừ cần phải đi đến trường. Nếu không, mỗi lần Masrun đều là ngủ thẳng buổi trưa mới. Chỉ có, tỉnh lại. Hơn nữa đang ở nàng và THK thay ca hôm nay đi ra mua thức ăn. Rời nhà phía trước nhưng là chuyên môn chạy đến Shiori trong phòng mặt đi thấy qua. Ở Shiori trong phòng mặt nàng nhìn thấy là Masrun ôm muội muội của hắn vù vù đại thủy. Bởi vì đêm qua đến phiên Shiori cùng Origami thị tầm. Cho nên Masrun đi nằm ngủ ở Shiori căn phòng. Nhưng là... Trước mắt cái này mỉm cười nhìn của nàng Masrun lại là chuyện gì xảy ra? Tokisaki Kurumi trong lúc nhất thời có chút hoang mang đứng lên. Đang ở Kurumi khốn hoặc thời điểm, Masrun tựa như mới phát hiện bộ dáng của nàng, khẽ nhăn một cái lông mi. Sau đó hướng phía Kurumi phương hướng đã đi tới. À Kurumi, ngươi muốn đi mua thức ăn à? Tương đương. Masrun mỉm cười giống như Tokisaki Kurumi chào hỏi. Đúng à, tương đương, ta và THK đổi một cái tương đương. Tuy là hoang mang thế nhưng Kurumi vẫn là tâm tình tốt lắm nói. Sau đó nàng rốt cuộc phát hiện không được bình thường. Bởi vì trước mắt Masrun, mặc dù không quản là tức hơi thở, vẫn là mùi vị, vẫn là động tác thần thái, đều cùng Masrun giống nhau như đúc. Thế nhưng có một vật cái này Masrun lại là tuyệt đối không có. Mà đang đúng như vậy đồ đạc để Kurumi bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Như vậy cái này Masrun sở đồ không có chính là khế ước. Bảng định hết thảy các tinh linh quyền sở hữu khế ước. Bất kể là cao cấp ràng buộc khế ước, vẫn là cấp thấp partner khế ước. Masrun đối với khế ước giả đều có GPS định vị một dạng cảm giác. Giống nhau khế ước các tinh linh đã cùng Masrun có tương tự cảm giác. Chỉ là so sánh với Masrun muốn bị động một ít. Mà trước mắt cái này, Masrun trên người sẽ không có truyền đến Kurumi quen thuộc cái loại này khế. Ước nhàn nhạt ba động. Này mới khiến nàng phát hiện không đúng địa phương. Làm sao vậy? Kurumi bỗng nhiên liền không nói. Masrun lộ ra quan hoài biểu tình ôn nhu hỏi. Mà chứng kiến cái này, Masrun biểu hiện. Tokisaki Kurumi trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Nghĩ tới ngày hôm qua ăn cơm chiều thời điểm Masrun ở trên bàn cơm hướng các nàng nói sự tình. Gần nhất các ngươi chú ý một ít. Có thể sẽ có người phẫn thành ta tới lừa các ngươi làm một ít chuyện kỳ quái. Đối phương cũng là một tinh linh. Đêm qua Masrun là cái dạng này hướng nàng và những cô gái khác nhóm nói. Nhưng khi lúc tất cả mọi người không thế nào để ý tới. Tiếp tục vui sướng hưởng thụ mỹ thực cùng cãi nhau ầm ĩ. Hiện tại, Kurumi nhìn cái này, Masrun bỗng nhiên sẽ biết là chuyện gì xảy ra. Kurumi, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Cái này, Masrun, biểu tình trên mặt ôn nhu tột cùng. Sau đó, hắn liền thấy Kurumi bỗng nhiên lộ ra nụ cười ôn nhu. Đem cầm ở trong tay cung cấp rau xanh để dưới đất. Dùng biến được tự do hai tay ở Masrun, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái trong bắt lại Masrun bằng phẳng gò. Bồng đảo bộ phận, ách, ân, Masrun trong nháy mắt giống như là không hiểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vậy ngần. Người tại đó, thập, người đang làm cái gì a? Ở chậm vẫn chậm một nhịp phía sau, Masrun mặt biến đến đỏ bừng. Phẫn nộ lấy hướng về phía Kurumi nói. Sau đó, hắn liền hoảng sợ phát hiện Kurumi tập nguyệt hung hai tay từ phía trên đi xuống tiếp tục. Mượn tiền, mục tiêu cũng là quần phía trên khóa kéo. Ai u tương đương Hani? Chúng ta nóng người một chút a. Kurumi lộ ra nụ cười xảo trá. Ở tập nguyệt hung sau đó lại là hướng phía cái này, Masrun dưới thân đi. Bước tiếp theo lại là muốn tập kích chim. P.S. Tiểu quả táo ở thâm quyến. Thâm quyến hôm qua thiên hạ một ngày mưa kém chút bị thủy yêm. Sau đó ta tiểu khu cùng chu vi liền bị cúp điện. Đây là ngừng có chương mới giải thích. Không biết mọi người tương không phải tin tưởng. Buổi tối còn có một canh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.